Hợp thể song tu, chương 136-2, Ma Việt chi chiến, 10, góc truyện audio.com. Còn Ninh Phàm cảm giác được Hắc Thi không ngờ lại bỏ qua mình, đuổi theo giết những kim đan tu sĩ không liên quan, sắc mặt liền đại biến. Hắn cũng không thương hại cho những thứ cỏ đầu tường kia, mà là lo lắng, Hắc Thi sau khi hấp thu quá nhiều huyết thực hoàn toàn hoàn thành lần thi biến thứ hai. Hắc Thi này, nếu như đã là luyện thi, như vậy theo lẽ thường mà nói, xem ra không có pháp lực, vừa khéo nó tu luyện lại là thi ma mạch, cho nên bởi vì thi biến, nên mới có pháp lực. Nguyên anh sơ kỳ pháp lực đã khiến cho Ninh Phàm cảm thấy cực kỳ khó giải quyết rồi. Thi ma thân thể ở ranh giới thi biến thứ hai cộng thêm luyện thể thuật đẳng cấp cao, đã khiến cho Ninh Phàm khó mà dùng lực đối địch. Nếu lại để cho Hắc Thi này hoàn toàn hoàn thành lần thi biến thứ hai thực sự trở thành thi ma. Sợ rằng đến lúc đó, cho dù là ngân cốt đệ nhị cảnh, luyện thể tu sĩ ở cảnh thứ ba cũng không cách nào chống lại nó trừ phi đột phá. Ngân cốt đệ tứ cảnh, không thể để cho nó thôn vệ huyết thực. Cảnh trước đạo hữu Tố Thu tiên tử, hai vị thông thạo thuấn di thuật mời đuổi theo Hắc Thi, nghi phục dùng cả nó lùng giết kim đan tu sĩ. Ta sẽ thi triển một loại thần thông, ở khoảng cách xa công kích ma này, xem ra là sẽ có hiệu quả. Cảnh trước không nói hai lời, một đạo hỏa quang dâng lên, đã thi triển ra thuấn di thuật truy kích theo Hắc Thi. Còn Tố Thu tiên tử thì điệp dực chấn động, cũng dùng thuấn di truy kích. Mà Ninh Phàm thì lập tức ở không trung rút người ra bay lùi lại cùng thi thể của Thiên Nhất Tử kéo dài khoảng cách ra, rồi vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một khối ngọc lên bắn ra kiếm mang màu bạc. Chu tiên lệnh, Hắc Thi là bổn tôn, Thiên Nhất Tử là hoạt thi bị tế luyện sống, đây là hoạt thi đặc thù, được Hắc Thi ký gửi pháp lực thần thông. Thi ma không thể có pháp lực, một khi hoàn thành lần thi biến thứ hai, Hắc Thi sẽ mất hết thảy pháp lực, cho nên chuyện hắn làm trước tiên là ở trên người của Thiên Nhất Tử tạo ra thi ma mạch, đem một thân pháp lực đổ vào bên trong hoạt thi, ba thi đồng diệc ở trên người Thiên Nhất Tử. Từ một chủng ý nghĩa nào đó mà nói thì Thiên Nhất Tử này cơ hồ là hóa thân thứ hai của Hắc Thi, cũng có thể coi là một cái túi chứa đựng tu vi pháp lực của nó. Y sở dĩ giúp Thiên Nhất Tử cầu hóa anh đan, mục đích chính là hoàn toàn đem cảnh giới của Thiên Nhất Tử để TH phục dùng. Trong cơ thể của Thiên Nhất Tử, đúng là vẫn còn là kim đan, chưa thành nguyên anh, không cách nào thi triển rất nhiều thần thông thuộc nguyên anh cấp. Mà Hắc Thi kia thì một lòng tu thi ma cầu cho thân thể không chết, mạnh mẽ vô cùng. Tố Thu cùng cảnh trước đuổi theo thi ma, ngược lại không bị trúng huyễn thuật, chỉ cần kiềm chế một hai nhịp nhờ sự hợp lực chưa chắc có nguy hiểm lớn gì. Nhưng mà Thiên Nhất Tử, dường như vào lúc Hắc Thi rời khỏi, bị hạ lệnh đặc thù, vừa thấy Ninh Phàm lấy ra Chu Tiên lệnh, lập tức như phát điên vậy, truy đuổi tận cùng không buông, gầm nhẹ liên tục, 10 trượng cự thân đạp hư không, ùng ùng đuổi theo Ninh Phàm, nghi phục dùng chở hắn thi triển Chu Tiên lệnh thần thông. Chu Tiên lệnh, là ở tại Yêu Quỷ Lâm đạt được một khối, trong đó bị Thanh Bộ Đại trưởng lão dùng để tiêu diệt Ninh Phàm, ngược lại thúc đẩy Ninh Phàm tạo thành kiếm thức kiếm niệm. Một lệnh này phát ra không phải là nguyên anh tu sĩ tất chết không nghi ngờ, trong đó có một lũ chu tiên kiếm khí, cho dù là hôm nay, Ninh Phàm vẫn cực kỳ kiên kỵ. Góc truyện audio.com, ngày đó Thanh Bộ Đại trưởng lão thi triển chu tiên lệnh, trước hết thiết tế đàn, sau nữa thu góp Ninh Phàm khí tức dung nhập vào chu tiên lệnh, mà sở dĩ thiết tế đàn, là vì để lại thiên địa, mượn đế uy thúc dục khiến cho lệnh này được thi triển. Bất quá nếu Ninh Phàm thi triển, bằng loạn cổ tiên đế khí tức ngược lại không cần thiết tế đàn gì cả, còn về phần thu góp Hắc Thi khí tức. Ở nơi này tràn đầy bầu trời đều là khí tức hôi thối của Hắc Thi, cần gì phải đi thu góp. Vẫy tay xuất thủ là xong, Ninh Phàm không biết thuấn gì, không đuổi kịp Hắc Thi, đối phó với Hắc Thi xa ở ngoài trăm dặm chỉ có mượn chu tiên lệnh cách không công kích. Lệnh này, hắn tổng cộng từ trong tay của Thanh Bộ Đại trưởng lão đoạt được hai khối, vốn chuẩn bị hấp thu chu tiên kiếm khí trong đó, để TH phục dùng kiếm thức cường độ. Cho nên, lệnh này có thể nói hết sức chân quý. Nếu không có lệnh này, Ninh Phàm rất khó dựa vào những phương pháp khác để TH phục dùng kiếm thức kiếm niệm, mà kiếm niệm của hắn, sợ rằng chỉ có thể vô hạn chu diệt kim đan tu sĩ sơ kỳ mà thôi. Chẳng qua là giờ phút này chuyện cấp bách hơn, không phải là thời điểm mà Ninh Phàm hà tiện. Mà một điều phiền phức khác chính là thập trưởng cự nhân đuổi tận cùng không buông Thiên Nhất Tử. Kẻ này không ngừng dùng quyền phong truy kích, còn mi tâm thụ nhãn thì lại thỉnh thoảng lập lòe huyết quang kinh tâm động phách. Ninh Phàm mặt trầm như nước, ở dưới sự truy kích của Thiên Nhất Tử, hắn đừng nói chí thúc dục điều khiển chu tiên lệnh, cho dù là tự vệ cũng chẳng qua là vừa đủ mà thôi. Chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn bị tam thi đồng đồng thuật đánh trúng, sợ rằng không chết cũng trọng thương. Lần này Thiên Nhất Tử đồng thuật rõ ràng không phải là huyễn thuật mà là thuật giết người. Làm sao bây giờ, Ninh Phàm một mặt bay lui, một mặt mục quang quét qua thành tường, lại phát hiện Quỷ Tức Tử lộ ra nụ cười khổ xấu hổ. Quỷ Tước Tử muốn giúp Ninh Phàm, bất quá y ngay cả việc liền phá huyễn thuật đứng ở trước người Thiên Nhất Tử cũng đều làm không được. Tiểu Chỉ Hạc thì gấp đến độ dậm chân liên lịa, mà bên người Chỉ Hạc một vị Tư Vô Tà ánh mắt có vẻ phức tạp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nàng điểm mũi chân một cái, bước lên hư không, nửa bước nguyên anh khí thế nhàn nhạt buông ra, thật giống như ánh mặt trời thánh khiết. Ninh Phàm, ta tới giúp ngươi. Nàng nói như vậy, không phải là gọi chủ nhân, còn Ninh Phàm cũng không có thời gian ngẫm nghĩ huyền cơ trong đó, nếu có Tư Vô Tà tương trợ, thì tốt không còn gì bằng. Với thân phận của Tư Vô Tà ngày đó là cao thủ số một Việt quốc, giờ kim đan để TH phục dùng, khôi phục lại nửa bước nguyên anh thực lực. Cô gái này có rất nhiều thủ đoạn, đối phó với huyễn thuật của Thiên Nhất Tử, xem ra không thành vấn đề. Quả nhiên, đối mặt với thần niệm huyết tuyến ẩn giấu trong không khí, Tư Vô Tà chỉ nhàn nhạt quạt ống tay áo, lập tức thất sắc hồng quang chấn động lẩy bẩy, đem từng tia thần niệm huyết tuyến tảo diệt phá đi huyễn thuật công kích, rồi sau đó ống tay áo của nàng múa lên không ngừng, đua nhau quét chúng rơi đi. Cái ống tay áo nhìn có vẻ như êm ái vô lực kia, đánh vào trên người Thiên Nhất Tử, lại phát ra tiếng vang lớn như núi đá nổ ầm, đem thập trượng cự nhân, liên tục bước lui trăm trượng, lưu lại cho Ninh Phàm không gian an toàn tế chu tiên lệnh. Trên thành tường Ninh Thành, Quỷ Tước Tử bất, góc truyện audio.com, đắc dĩ cười khổ, mà người bên cạnh không biết lai lịch của Tư Vô Tà, bao gồm cả số ít Ninh Thành tu sĩ ở bên trong đó, đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Cách chương.